Tuy nói là như thế, nhưng vẫn như cũ ngủ không được. Lâm Hiểu Phong dứt khoát đi đến cửa sổ, hút thuốc, nhìn cảnh đêm của thành phố Tây Ninh. Thấy Lâm Hiểu Phong không ngủ được, Quan Húc cũng có chút kỳ quái. Tiểu tử cậu làm sao vậy? Trước kia từng có loại tình huống này sao? Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Cậu còn không biết đâu, trực giác của tôi đều rất chuẩn. Giống như loại cảm giác này sẽ xảy ra chuyện gì? Quan Húc hỏi. Sẽ có nguy hiểm, sinh mệnh nguy hiểm. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói. Quan Húc vừa nghe cũng không hề làm lơ giống như lúc trước, ngược lại từ trên giường ngồi dậy. Thu thập đồ đạc một chút, nơi này không thể ở lại. Loại tình huống này thà rằng tin là có. Quan Húc vội vàng mặc quần áo, lấy hành lý. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hai người thu thập mọi thứ, ra cửa ấn thang máy. Thực mau thang máy liền chạy tới. Trong thang máy đi ra 6 người. 6 người này đều ăn mặc tây trang màu đen, thần sắc nghiêm túc. Bọn họ đi ra khỏi thang máy. Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc đi vào thang máy. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Trước khi cửa đóng lại, hai người bọn họ nhìn thấy 6 người này lén lút đi tới cửa phòng của hai người bọn họ vừa ở. Quả nhiên xảy ra vấn đề. Quan Húc thần sắc ngưng trọng. Cũng may tôi đoán được một chút nguy hiểm. Lâm Hiểu Phong tuy rằng nói thế, nhưng trên mặt lại không có một chút vui mừng. Nhìn dáng vẻ này, chu hộ pháp kia đã xảy ra vấn đề. Vừa rồi người tới hơn phân nửa chính là người của Miêu Vu giáo. Cửa thang máy vừa mở, trong đại sảnh thế nhưng đang đứng mấy chục nam tử thân mặc tây trang màu đen. Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc vội vàng cúi đầu hướng cửa khách sạn đi đến. Kim Thành mặt không biểu tình ngồi trên ghế sofa trong đại sảnh khách sạn. Vì tránh xảy ra việc gì ngoài ý muốn, lần này trực tiếp mang theo 50 người, lại còn có mang theo súng. Cần phải một hơi giết chết hai người của Trào Yêu Cục này. Hai người Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc bộ dáng lén lút, Kim Thành đương nhiên liếc mắt một cái liền nhìn thấy. Đứng lại! Kim Thành đứng lên. Hai người các người đang làm cái gì? Ngẩng đầu lên cho ta! Nói xong, Kim Thành liền hướng hai người bọn họ đi đến. Mà những thủ hạ của Miêu Vô Giáo cũng toàn bộ nhích lại gần. Hai người bọn họ đương nhiên là không thể để cho những người của Miêu Vô Giáo này vây quanh. Một khi bị vây quanh, hai người bọn họ chỉ sợ rất khó thoát khỏi vòng vây. Lao ra đi! Lâm Hiểu Phong rút ra yêu đao, trực tiếp hướng đại môn phóng đi. Phanh một tiếng súng vang lên. Lâm Hiểu Phong sợ tới mức cả người run lên. Mẹ nó, trong tay đàn gia hỏa này còn có súng. Lâm Hiểu Phong hoảng sợ nhìn Kim Thành cầm súng lục. Người phục vụ ở đại sảnh và người làm thủ tục ở quầy toàn bộ hét lên, bị dọa cho chạy toán loạn. Trong lúc hỗn loạn, Lâm Hiểu Phong trực tiếp thít cổ một người của Miêu Vu giáo. Lâm Hiểu Phong đem hắn che ở trước người. Quan Húc cũng vội vàng trốn đến phía sau Lâm Hiểu Phong. Kim Thành cùng mấy thủ hạ tuy rằng trong tay có súng, nhưng lại không thể nổ súng lung tung. Nếu đổi làm Miêu Vu giáo thời kỳ toàn thắng, dưới loại tình huống này, mặc dù là giết người một nhà cũng sẽ không sao. Nhưng lúc này Kim Thành vừa mới thu nạp những người này chưa được mấy tiếng đồng hồ. Tình huống như vậy, tùy tiện giết chết người một nhà, chỉ sợ người phía dưới xác định vững chắc sẽ có ý kiến đối với chính mình. Huống hồ có người này chống đỡ ở phía trước, chỉ sợ nổ súng cũng sẽ không giết chết được Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc. Đi ra ngoài đòi một chiếc xe, mau lên! Lâm Hiểu Phong hô lên. Quan Húc chạy đến cửa, vừa vặn có một chiếc xe taxi vừa chở khách ở trước cửa. Quan Húc trực tiếp kéo cửa xe ra, đem tài xế kéo xuống. Ngươi làm gì? Tài xế vừa định giống to, nhưng vừa thấy tình huống bên trong khách sạn nên vội vàng chạy trốn. Nào còn quản chính mình có phải bị đoạt xe hay không. Lâm Hiểu Phong dùng một chân đá người của Miêu Vu giáo này về phía trước, xoay người lên chạy tới vị trí của chiếc xe. Sau khi Lâm Hiểu Phong quay đầu chạy, tiếng súng cũng tiếp tục vang lên, hiển nhiên muốn bắn thủng lốp xe. Cũng may Lâm Hiểu Phong thuận lợi chạy đến ghế phụ. Quan Húc đạp chân ga, xe liền vọt đi. Kim Hộ Pham thật trượng nghĩa. Ấy, dưới loại tình huống này lại vẫn lo sinh tử cho những thủ hạ chúng ta. Lúc này người phía dưới thấp giọng thảo luận. Kim Thành mặt tối lại, hắn đương nhiên cũng nghe tới những lời này. Tuy rằng ở trước mặt bọn họ để lại ấn tượng tốt, nhưng lại làm cho Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc chạy mất. 50 người, việc này cơ hồ chính là thiên la địa võng, thế nhưng vẫn làm người trốn thoát. Nếu không phải sợ hủy hoại hình tượng tốt của chính mình trước mặt đám thủ hạ này, hắn đều muốn mắng nhóm người này là heo. Kim Thành hít sâu một hơi, kiềm chế cảm xúc nói ra: nơi này là quán trà sao? Các người còn có tâm tình nói chuyện phiếm hả? Đuổi theo cho ta. 50 người này vội vàng chạy đến gara khách sạn, lái xe tìm kiếm. Nhưng thành phố Tây Ninh này lớn như thế, sẽ mênh mang trong biển, nên tìm như thế nào? Vương bát đản! Kim Thành tức giận đến nổi trận lôi đình. Quan Húc lái xe hướng vào ngoại thành chạy đến. Thật đúng là nguy hiểm. Nếu không phải tiểu tử cậu trực giác chuẩn, chỉ sợ chúng ta hiện tại đã đưa tin đến địa phủ rồi. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Làm sao vậy? Quan Húc nhìn ra Lâm Hiểu Phong không thích hợp. Lâm Hiểu Phong chỉ vào đùi. Thời điểm cuối cùng hắn chạy lên xe, cẳng chân trúng một viên đạn. Khẩu súng kia uy lực không tồi, viên đạn trực tiếp xuyên qua cẳng chân, cũng không có ở lại bên trong. Trúng đạn rồi sao? Quan Húc nhíu mày nói. Có cần tôi cầm máu trước cho cậu hay không? Không cần. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Trước tiên trốn đến khu vực an toàn. Tây Ninh này rốt cuộc là địa bàn của Miêu Vô Giáo kinh doanh nhiều năm, muốn tìm đến chúng ta chỉ sợ không phải việc khó. Miệng vết thương lúc này đã bắt đầu khép lại. Đối với Lâm Hiểu Phong mà nói, vết thương này cũng xem như không phải là vấn đề quá lớn. Trong cơ thể có lực lượng quỷ thuật, không cần lo lắng về vấn đề mất máu. Hiện tại mấu chốt là như thế nào thoát khỏi sự đuổi bắt của đám tàn quân Miêu Vô Giáo. Mà bên kia, phiên giới cũng đã biết được tin tức của Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc đã đào tàu. Sau khi hắn biết được, cũng không quá mức kinh ngạc. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc là người của Trào Yêu Cục, phát sinh chuyện gì đều là có khả năng. Hắn chỉ là gọi điện thoại nói cho Kim Thành. Nhớ kỹ, vận dụng toàn bộ tài nguyên đem giết chết bọn họ. Đại sư, ta có một chuyện khó hiểu. Hai người này là người trong Trào Yêu Cục, nếu như giết chết, đối với chúng ta mà nói cũng không có bất luận chỗ tốt gì. Kim Thành ở trong điện thoại hỏi. Phiên giới nói: người không cần minh bạch là vì cái gì, chỉ cần làm tốt mệnh lệnh của ta là được. Vâng. Kim Thành gật đầu nói. Đương nhiên, hắn liền trực tiếp đem 600 người của Miêu Vô Giáo toàn bộ tìm kiếm. Mà Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc ngồi trên xe taxi, lúc này đã đi vào một chỗ rừng rậm của vùng ngoại thành. Ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi đi, tôi gọi điện thoại cho Lưu Cục trưởng để cho ông ta cho người chi viện chúng ta. Quan Húc lấy ra di động, gọi tới cho Lưu Bá Thành. Thực mau, Quan Húc nói với Lưu Bá Thành ở đầu bên kia điện thoại. Cục trưởng, tôi cùng với Lâm Hiểu Phong bên này xảy ra biến cố, đã bị tàn quân của Miêu Vô Giáo đuổi giết. Thanh âm của Lưu Bá Thành truyền đến. Cẩn thận một chút, phiên giới muốn dùng tính mạng của hai người các cậu để tế cờ. Tế cờ? Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc liếc mắt nhìn nhau một cái. Lâm Hiểu Phong lấy di động qua hỏi. Lưu Cục trưởng, có ý tứ gì? Cậu cho hành động của Trào Yêu Cục chúng ta không khiến cho ma giáo khắp nơi bất mãn sao? Mặc kệ là công phá thánh giáo, bắt đi thánh chủ tân nhiệm, hay là tiêu diệt Miêu Vô Giáo, việc này làm tuyệt đại bộ phận ma giáo tam lưu, ma giáo nhị lưu đều cảm thấy bất mãn. Việc này cũng không khó lý giải. Rốt cuộc Miêu Vô Giáo cùng với thánh giáo thực lực cường đại như thế, nhưng Trào Yêu Cục đều không bỏ ở trong mắt, huống chỉ thế lực của bọn họ. Liêu Bá Thành dừng một chút nói tiếp. Giết các cậu là vì chính thức tuyên chiến cùng với Trào Yêu Cục chúng ta. Quan Húc nhìn không được nói. Cùng Trào Yêu Cục tuyên chiến, cùng giết hai người chúng tôi có quan hệ gì? Loại sự tình tuyên chiến này, răng trắng môi đỏ, nói mồm có ích lợi gì? Lâm Hiểu Phong cười nói. Điều này cũng đúng. Quan Húc khẽ gật đầu. Nhưng cùng với Trào Yêu Cục tuyên chiến, đối với hắn mà nói, có chỗ tốt gì đây? Việc này có rất nhiều chỗ tốt. Lâm Hiểu Phong nói. Nhiều ma giáo như vậy, lúc này mỗi người cảm thấy bất an, chỉ sợ ước gì có người dám đứng ra phất cờ khởi xướng. Nếu thật để cho phiên giới làm thịt đôi ta, nếu tuyên truyền đi ra ngoài, chỉ sợ địa vị của phiên giới trong lòng giáo chủ ma giáo các nơi cũng liền tăng lên rất nhiều. Liêu Bá Thanh trầm giọng nói, ta sẽ lập tức phái người đi tiếp ứng các cậu. Bất quá, các cậu phải tự mình căng thêm 3 giờ nữa. 3 giờ? Lâm Hiểu Phong không nhìn được nói. Liêu Cục trưởng, ông đang nói giỡn sao? Đây chính là thành phố Tây Ninh, là địa bàn của Miêu Vô Giáo trước đây. Liêu Bá Thanh nói, đúng là bởi vì như vậy, ta mới không dám tùy tiện phái người đi thành phố Tây Ninh tiếp ứng cho các cậu. Vạn nhất để lộ ra tin tức của hai người các cậu cho phiên giới biết, vậy mới là phiền toái. Nói xong, Liêu Bá Thanh liền ngắt điện thoại. Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc liếc mắt nhìn nhau một cái. Quan Húc, hiện tại hai ta nên làm cái gì bây giờ? Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua rừng rậm chung quanh đen như mực. Ở chỗ này chờ đợi Liêu Cục trưởng phái người đến sao? Quan Húc lắc đầu. Không được, những tàn quân Miêu Vô Giáo ai cũng không biết trong tay bọn họ còn nắm giữ thế lực nhiều hay ít. Vạn nhất để cho bọn họ điều tra được nơi này, khu rừng này không tính là lớn, ra khỏi rừng rậm là vùng đất bằng phẳng, thật sự bị phát hiện hai ta có thể chạy trốn sao? Ờ, cũng đúng. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Nói như vậy, chỉ có thể vào núi. Trốn vào núi sâu là lựa chọn trước mắt tốt nhất của hai người. Núi rừng cực lớn, hơn nữa hiện tại sắc trời đen nhánh, khó có thể bị phát hiện. Huống chi liền tính là bị phát hiện, địa hình trên núi chênh vênh, lấy thân thủ của hai người bọn họ muốn đào tẩu hẳn coi như là không phải chuyện khó khăn gì. Sau khi thương lượng thỏa đáng, hai người liền đi ra khỏi rừng rậm, lên xe taxi kia tiếp tục hướng vùng ngoại thành chạy tới. Mà Kim Thành lúc này cũng biết được tin tức của Lâm Hiểu Phong. Hai người bọn họ cướp xe taxi này đã bị Kim Thành chụp ảnh. Đương nhiên, Kim Thành tìm cục cảnh sát địa phương lấy được thông tin xem bọn họ đi ra ngoại thành từ phương hướng nào. Đương nhiên 600 người, ước chừng 200 chiếc xe lập tức đuổi theo phương hướng của hai người bọn họ đào tẩu. Làm càn! Hàng Chu ở trong đại sảnh trang viên bàn tay vỗ vào trên bàn. Một ít tàn quân của Miêu Vô Giáo vậy mà muốn giết Hiểu Phong. Bác Hà ở một bên thấp giọng nói, lúc này bọn họ đã biết được tung tích của thiếu chủ, đang đuổi theo phía sau. Ông thông báo cho quản sự hiện tại của bọn họ đụng đến thiếu chủ của thánh giáo chúng ta, mặc dù là khi Miêu Vô Giáo toàn thịnh cũng không dám làm việc này. Chỉ với nhân mã hiện tại của bọn họ mà dám làm như vậy sao? Hàng Chu lạnh giọng nói, bọn họ là không muốn sống nữa rồi. Bác Hà nói, tiểu thư, lúc ban đầu ta biết được tin tức cũng đã uy hiếp qua, nhưng lại không có bất luận tác dụng gì. Không có tác dụng? Hàng Chu sửng sốt. Bác Hà nói, khống chế những người này chính là phiên giới. Phiên giới? Hạng Chu suy nghĩ. Phiên giới cùng với Hiểu Phong đích xác có một ít khúc mắc, nhưng hôm nay Hiểu Phong đã là thành viên của Trào Yêu Cục, lại là thiếu chủ của thánh giáo chúng ta, thế nhưng hắn vẫn muốn giết, đây là vì sao? Chỉ sợ phiên giới này là muốn cùng Trào Yêu Cục tuyên chiến. Bác Hà nói, tuyên chiến là lấy cớ mượn cớ ngưng tụ thành thế cùng địa vị của chính mình ở trong ba đạo. Hạng Chu cũng là tuyệt đỉnh thông minh, một chút liền minh bạch, đang khẽ gật đầu. Cũng chỉ có một khả năng này, nếu không phiên giới cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức giết chết Hiểu Phong. Nhưng hắn làm như vậy sẽ không sợ thánh giáo chúng ta trả thù sao? Mới nói được điều này, Hạng Chu lại cười chua xót. Nhưng thật ra ta đã hồ đồ. Cho dù hắn giết Hiểu Phong cùng với Quan Húc, đó cũng là giết người của Trào Yêu Cục. Nếu ta bởi vì việc này động thủ đối phó hắn, chỉ sợ ngược lại thanh danh sẽ xuống dốc không phanh. Không thể làm như vậy. Bác Hà nói, tiểu thư có thể nghĩ thông suốt nhanh như vậy cũng là không dễ. Tàn quân trong Miêu Vu giáo có thám tử của thánh giáo chúng ta, có cần tôi bảo hắn trộm cứu thiếu chủ ra ngoài hay không? Bác Hà hỏi. Hạng Chu lắc đầu. Không cần, Hiểu Phong phúc lớn mạng lớn, nào có dễ dàng chết như vậy. Huống chi Lưu Bá Thành có thể để cho hai người bọn họ chết sao? Thật sự để cho phiên giới thực hiện được âm mưu, nhân tâm liền ngưng tụ tới trên người của phiên giới rồi. Đến lúc đó, đông đảo ma giáo trong ma đảo tuy không nói sẽ ôm thành một đoàn, nhưng phiên giới gặp nạn, ma giáo khắp nơi khẳng định đều sẽ ủng hộ hắn. Bản lĩnh phiên giới này vốn là không yếu, lúc trước chỉ là tình thế bức bách, hắn vẫn luôn trốn tránh, nghỉ ngơi dưỡng sức. Lúc này Miếu Vu giáo bị diệt, hắn liền quyết đoán đứng dậy. Đây là cơ hội cực tốt. Quan Húc lái xe chạy như bay ở trên sơn đảo. Kỹ thuật lái xe của hắn thật đúng là lợi hại. Các loại phanh gấp, cua gấp trôi đi. Ngồi ở ghế phụ, Lâm Hiểu Phong hãi hùng khiếp vía. Trong lòng cũng là thầm nghĩ, đường cuối cùng không chết ở trên tay của phiên giới. Kết quả là bị Quan Húc lật xe ngã chết. Nếu thật như vậy, cũng là quá oan uổng rồi. Tới địa phủ, chính mình sẽ hùng hăng véo cổ Vương Bát Đản này, đánh cho hắn một trận. Trong lòng suy nghĩ muôn vàn điều vớ vẩn, phía sau cũng chuyển đến tiếng xe gầm rú. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn lại, hơn 10 chiếc xe lúc này cũng theo sau. Những chiếc xe đó tốc độ hiển nhiên tốt hơn không ít so với chiếc xe taxi này. Cũng may kỹ thuật của Quan Húc rất tốt. Hơn nữa, trên đường núi này tình hình giao thông phức tạp hiểm trở, nếu không đã sớm bị những người phía sau này đuổi theo. Thật đúng là tới nhanh quá. Quan Húc nhìn thoáng qua kính chiếu hậu. Hiểu Phong, cậu nghĩ biện pháp xem có thể giải quyết những chiếc xe phía sau hay không. Người anh em, chúng ta lại không phải là đang đóng phim điện ảnh. Anh cho rằng tôi có thể trực tiếp khiêng cái ống phóng hỏa tiễn hướng bọn họ bắn sao? Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn Quan Húc một cái. Lái xe nhanh lên, bị đuổi theo sẽ phiền toái đấy. Quan Húc hơi hơi gật đầu, hết sức chăm chú lái xe. Trong một chiếc xe phía sau, Kim Thành đang ngồi ở ghế phụ, trong tay cầm một điếu thuốc. Những chiếc xe taxi chạy như bay phía trước, đối với tài xế ở một bên nói. Lái xe nhanh lên, xe tốt như vậy, đến cái xe taxi đều không đuổi kịp, người còn có thể làm được cái gì? Trên mặt tài xế cũng lộ ra chua xót, cũng là có nỗi khổ không nói nên lời. Chính mình có phải tay đua xe đâu. Phía trước kia tuy rằng là xe taxi, chính mình lái xe tốt hơn, nếu đường thẳng tắp không cần phải nói, xe taxi kia sẽ không thể chạy thoát. Nhưng lúc này lại là chạy trên đường núi gập ghềnh, lấy tốc độ hiện tại mở ra, một chút không chú ý đều có khả năng tạo thành kết cục tử nạn. Kiểm hộ pháp, đuổi không kịp, nếu xe bị lật chỉ sợ đều bị xe hủy người vong, tài xế nói. Kim Thành hừ lạnh nói. Phế vật, tăng tốc cho ta. Lời này vừa nói ra, lúc này hắn mới nhớ tới chính mình cũng đang ở trên xe. Hắn mau chóng cầm lấy bộ đàm. Các người tăng tốc cho ta, liền tính đem xe đâm xuống sườn núi cũng nhất thiết phải lưu lại hai người bọn họ cho ta. Tính mạng chính mình là quý giá, Kim Thành đâu chịu để cho chính mình mạo hiểm. Ma giáo, đặc biệt là tổ chức như Miêu Vu giáo, khi hộ pháp hạ đạt mệnh lệnh, thành viên phía dưới đều nhất định phải phục tùng. Lập tức liền có 5 chiếc xe tăng tốc. Mặc dù là chênh vênh trên đường núi, tốc độ cũng là rất nhanh. Mẹ nó, nhóm người này muốn làm gì? Điên rồi sao? Quan Húc từ trong kính chiếu hậu cũng nhìn thấy mấy chiếc xe phía sau đột nhiên tăng tốc. Lập tức liền có một chiếc xe trực tiếp hướng đuôi xe taxi đâm tới. Lúc này cũng vừa vặn tới một khúc cong hình chữ U. Quan Húc một chân đạp chân ga, tốc độ không giảm, tay lái đánh theo khúc cong. Chiếc xe phía sau tăng tốc, muốn đâm vào xe bọn họ, liền trực tiếp chạy ra khỏi đường núi, rớt xuống vách đá. Mấy chiếc xe phía sau khẩn cấp giảm tốc độ, lúc này mới tránh, không lao theo xuống núi. Mẹ nó, thiểu năng trí tuệ, muốn giết chúng ta, đến mạng của mình đều từ bỏ sao? Quan Húc mắng. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua phía sau. Anh đừng oán giận, lo lái xe cho tốt đi, bọn họ lại đuổi theo rồi. Quan Húc không dám chủ quan quá mức. Cứ như vậy là không được, tìm một chỗ xuống xe, chúng ta vào núi. Lâm Hiểu Phong nói. Thật sự là mấy chiếc xe phía sau tốc độ đều cực nhanh, đều có bộ dáng muốn lấy mạng đổi mạng. Dưới loại tình huống này, còn ngồi trên xe cùng với nhóm người này ở trên đường núi dây dưa, hiển nhiên là ngại chính mình bị chết không đủ mau. Vào núi, vết thương của cậu thế nào? Quan Húc nói. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Yên tâm đi. Lúc này cẳng chân vẫn như cũ, âm ỉ phát đau. Bất quá, loại đau đớn này, Lâm Hiểu Phong vẫn có thể chịu đựng được. Tốt! Quản Húc cho tốc độ nhanh hơn. Sau khi lại qua một khúc cong, Quản Húc một chân phanh lại, liền ngừng xe. Mau lên, xuống xe đi! Lâm Hiểu Phong vội vàng mở cửa xe. Một bên đường núi chính là khu rừng rậm rạp. Hai người cầm hành lý vọt vào bên trong rừng rậm. Hai người đi vào không bao xa, phía sau phương hướng dừng xe liền truyền đến thanh âm va chạm xe liên tiếp. Quản Húc cũng rất nhanh trí, dừng xe ở ngay khúc cong khuất tầm nhìn. Những xe phía sau đi qua khúc cong khẳng định là dừng xe không kịp. Mặc dù là dừng lại, chỉ sợ cũng tạo thành đâm vào đuôi liên hoàn. Quả nhiên lúc này hơn 10 chiếc xe giống như sâu kẹo hổ lô, trên cơ bản đều bị đâm bẹp đầu. Tới hơn 100 người đã bị thương 60-70 người. Bà ạ, nó tình huống như thế nào? Kim Thành che lại cái chán, mở cửa xe đi ra, vừa thấy tình huống này. Hai người bọn họ tiến vào rừng rậm sao? Việc này cũng không phải là tin tức tốt gì. Sở dĩ Kim Thành phái người truy kích khẩn cấp như vậy, đúng là bởi vì lo lắng Lâm Biểu Phong cùng với Quan Húc vào núi. Vào núi muốn tìm người, cùng với biển rộng tìm kim là hai dạng không khác biệt. Người nào còn không có bị thương đều mau chóng ra tới, cùng ta vào núi. Chán của Kim Thành bị đánh vỡ, máu tươi chảy xuôi không ngừng. Nhưng hiện tại không phải thời điểm quan tâm điểm thương thế này. Lúc này còn có hơn 30 người không có trở ngại gì. Sau khi tập kết lại, Kim Thành mang theo 30 người này liền đi vào núi rừng. Có một thành viên của Miêu Vô Giáo phía sau hắn nói: Kim hộ pháp, hai người này vào núi vậy thì thật là phiền toái rồi. Phiền toái thì phiền toái, nhưng còn không đến mức tìm không thấy. Nói xong, Kim Thành liền bắt đầu đặt tay ở bên miệng, huýt sáo một cái. Trong rừng có rất nhiều quả đen bay đến chung quanh mọi người. Kim Thành lấy ra một ít gạo đen ném tới trên mặt đất. Đám quả đen đó nhanh chóng từ trên không trung lao xuống, vội vã ăn gạo đen đó. Sau khi ăn xong, một đám quả đen đều tinh thần phấn chấn kêu to: Tốt! Trong mắt Kim Thành hiện lên một đạo tinh quang. Tìm cho ta, tìm hai người chạy trốn trong rừng rậm. Trong rừng rậm đen nhánh, Lâm Hiểu Phong khập khiễng đi phía sau Quản Húc. Núi rừng này không có đường, Quản Húc đi ở phía trước mở đường. Đến núi rừng này so với bị đám vương bát đàn kia truy kích nhẹ nhàng hơn nhiều. Quản Húc sắc mặt nhẹ nhàng nói. Lái xe ở trên đường núi gập ghềnh kia, tinh thần Quản Húc tùy thời đều căng chặt. Không căng chặt không có biện pháp, thực dễ dàng bị xe hủy người vong. Hiện tại tuy rằng là đi tới đường núi, thân thể có chút mệt mỏi, nhưng lại không bị áp lực tinh thần như vậy. Ít nói thôi, bảo tồn chút thể lực đi. Chán của Lâm Hiểu Phong chảy đầy mồ hôi. Tuy rằng miệng vết thương đã khép lại, thế nhưng lại vẫn như cũ phát ra đau đớn giống như xé rách da thịt. Không biết viện quân trong miệng của Lưu cục trưởng khi nào mới có thể đến. Quản Húc thở hắt ra. Đến tìm một chỗ trốn trước đi. Trong núi này hai người lại không quen thuộc. Cuối cùng hai người đi tới một gốc cây đại thụ đường kính khoảng 2 mét. Hai người thân thủ nhanh nhẹn bò lên trên cây đại thụ, dựa vào cành khô nghỉ ngơi. Lâm Hiểu Phong xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, kiểm tra thương thế nơi cẳng chân của chính mình. Vết thương không vỡ ra, nhưng chính là phát đau. Lâm Hiểu Phong lấy ra di động gọi tới cho Lưu Bá Thành. Thực mau điện thoại được kết nối. Alo, Lưu cục trưởng, ông không nghĩ biện pháp đuổi tới, tôi cùng với Quan Húc sẽ chết ở chỗ này đấy. Lâm Hiểu Phong nói. Khi nào viện quân có thể tới? Nhanh thôi, Lưu Bá Thành nói. Nhiều nhất còn có 1 giờ. Vị trí hiện tại của các cậu là ở chỗ nào? Chúng tôi cũng không biết, chỉ biết là trên một ngọn núi, Lưu Bá Thành nói. Ta sẽ dùng định vị di động tra một chút, hai cậu lại kiên trì một chút đi. Sau khi ngắt điện thoại, Quản Húc đang ngồi ở một cành khô khác liền hỏi. Lưu cục trưởng nói thế nào? Bảo hai ta tiếp tục kiên trì. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra. Không qua một hồi, di động liền thu được tin nhắn của Lưu Bá Thành. 1 giờ sau, đến đỉnh núi sẽ có phi cơ trực thăng tới đón hai người các cậu. Xem xong tin tức, Lâm Hiểu Phong có chút ngây ngốc. Một giờ sau, đến đỉnh núi. Tin tức của cục trưởng sao? Quán Húc nhìn lại đây hỏi. Hắn nói như thế nào? Bảo chúng ta một giờ sau đi đến đỉnh núi, nói là sẽ có phi cơ trực thăng đến đón. Lâm Hiểu Phong nói. Quán Húc suy nghĩ một trận, nhìn thoáng qua phương hướng đỉnh núi. Chúng ta đến đỉnh núi hẳn là phải mất 20 phút. Trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi cho tốt, chờ đã đến giờ chúng ta sẽ lên đó. Đi lên sớm, nếu bị tàn quân của Miêu Vô Giáo đuổi tới cũng thật là không có đường lui. Hai người cũng thực mệt mỏi, nhắm lại hai mắt, chợp mắt một chút. Hai người cũng không hề phát giác, cách đó không xa đang có một con quạ đen đang nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ. Đường núi này đối với mọi người của Miêu Vô Giáo mà nói, đi tới thật không thoải mái. Chủ yếu là trong rừng núi này căn bản không có đường, nơi nơi cỏ dài mọc thành cụm, còn cần có người ở phía trước dùng đao mở đường. Kim Thành mặt lạnh, vừa rồi dùng nhiều quạ đen như vậy tìm kiếm, lúc này lại không có truyền lại một tin tức nào. Nếu đám quạ đen đó đều không tìm thấy, dựa vào những người này có thể tìm được họ mới lạ. Kim Thành lạnh mặt, tâm tình thật không tốt. Những thủ hạ của hắn ở một bên, hoặc nhiều hoặc ít, đều có thể cảm giác được tâm tình của Kim Thành thực không tốt. Một đám cũng không tùy tiện mở miệng nói chuyện, sợ chọc đến Kim Thành tức giận. Đột nhiên, trong trời đêm bay tới một con quạ đen. Hai mắt Kim Thành tức khắc sáng ngời. Quạ đen này bay đến trên đỉnh đầu của Kim Thành, đột nhiên chi chi ở bên tai Kim Thành, không biết nói cái gì. Kim Thành nở nụ cười, nói ra. Dẫn đường! Quạ đen bay lên, hướng phía trước bay đi. Và đám người Kim Thành nhanh chóng đi theo phía sau quạ đen. Lâm Hiểu Phong đương nhiên không có khả năng ngủ tại trên nhánh cây này, chỉ là khép hờ hai mắt bảo dưỡng tinh lực. Bỗng nhiên hắn nghe được một tia thanh âm rất nhỏ. Hắn lập tức mở ra hai mắt, nhìn về phía phương hướng vừa rồi cùng với Quan Húc đi tới. Theo quỷ thuật luyện được càng ngày càng lợi hại, Lâm Hiểu Phong đối với thanh âm chung quanh cũng cực kỳ mẫn cảm. Quan Húc, có vấn đề. Lâm Hiểu Phong hạ giọng nói. Quan Húc đương nhiên cũng không có khả năng ngủ. Khi Lâm Hiểu Phong mở miệng, hắn lập tức mở hai mắt, nhỏ giọng hỏi. Như thế nào? Có người tới. Lâm Hiểu Phong nói, rút ra yêu đao cùng với thiên vấn ma đao sau lưng. Quan Húc cũng lấy ra một thanh kiếm tiền kiếm. Đột nhiên, ước chừng hơn 30 nhân ảnh đang đi tới vị trí của hai người. Bọn họ làm thế nào theo kịp nhanh vậy? Quan Húc có chút không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, thấy bọn họ không chút do dự đi tới bên này, hiển nhiên là biết chính mình trốn ở chỗ này. Lâm Hiểu Phong bĩu môi. Quả đen kia, nhìn thấy không? Khổng cầm chú sao? Quản Húc bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra trong nhóm người này lại sẽ có người biết cái này. Khổng cầm chú này xem như là một thuật pháp rất ít người biết. Nó cũng không được coi là tà thuật hoặc là đạo thuật gì, mà là tồn tại ở trung gian. Thuật này chỉ là một ít râu ria, người luyện nó thực sự không nhiều lắm. Có lẽ sẽ có người kỳ quái, khống cầm chú này có thể điều khiển loài chim, tại sao lại gọi là râu ria? Nhưng đừng nghĩ khống cầm chú này là tiểu pháp chú, rất dễ dàng là có thể học được. Căn cứ ghi lại, người muốn luyện khống cầm chú từ nhỏ phải cùng loài chim làm bạn, hiểu biết các loại cảm xúc của loài chim. Đương nhiên cần phải tốn rất nhiều tinh lực đi luyện tập. Khó khăn trong đó không thua gì học một số tà thuật hoặc đạo thuật lợi hại, mà kết quả cuối cùng luyện được cũng chỉ là khống chế loài chim bình thường. Đương nhiên, khống cầm chú này ở trong một số trường hợp đặc biệt là cực kỳ hữu dụng. Giống như trường hợp hiện tại này, nếu đám tàn quân Miêu Vô Giáo đó muốn ở trong núi lớn này tìm được hai người Lâm Hiểu Phong, còn không biết được đến ngày tháng năm nào đây. Mà dâu ria lại ở chỗ yêu cầu tiêu phí đại lượng tinh lực đi luyện, ngày thường còn không có tác dụng gì quá lớn. Thật đúng là tính sai, không nghĩ tới nhóm người này còn có kỳ ba như vậy. Quan Húc thở hắt ra nói. Lâm Hiểu Phong nói. Được rồi, đến lúc này oán hận cái gì cũng vô dụng, mau chuẩn bị sẵn sàng xông ra ngoài. Quan Húc nói. Khoảng cách theo như thời gian của Lưu Cục Trưởng đã nói, còn có 30 phút, chúng ta chạy đi đâu? Đỉnh núi. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua phương hướng đỉnh núi, vọt tới đỉnh núi, sau đó nghĩ cách bám trụ, chờ Lưu cục trưởng đến chi viện. Hiện giờ cũng chỉ có duy nhất biện pháp này, hướng nơi khác chạy đến chỉ sợ sẽ luôn bị những người của Miêu Vu giáo này đuổi giết, cho sau khi tinh bì lực tấn chết chính là hai người bọn họ. Lúc này những người của Miêu Vu giáo cũng đã tới dưới tảng cây rồi. Kim Thành nhìn hai người trên cây, rốt cuộc là lộ ra tươi cười của kẻ thắng cuộc. Hai vị tốt xấu gì cũng là cao thủ của Trảo Yêu cục, sao lại trốn ở trên cây đại thụ không dám xuống như vậy? Kim Thành thu hồi tươi cười nói ra, mời hai vị cao thủ này xuống dưới cho ta, có thể bắt sống liền bắt, không thể bắt sống vậy thì giết chết. Ở đây có hai đầu người, ai có thể lấy được đầu của hai người bọn họ, ta sẽ cho người đó được vị trí hộ pháp. Kim hộ pháp lớn tiếng nói, vâng. Đám toàn quân của Miêu Vu giáo này, một đám trên mặt lộ ra quang mang hưng phấn. Muốn lấy đầu của Lâm Hiểu Phong ta, còn phải xem các người có bản lĩnh hay không. Lâm Hiểu Phong nói, trực tiếp từ trên cây nhảy xuống, lớn tiếng nói, giết. Hắn mới từ trên cây nhảy xuống, liền một đao bổ về phía của Kim Thành. Kim Thành vội vàng lui về phía sau. Hắn tốt xấu gì cũng là hộ pháp của Miêu Vu giáo, đương nhiên cũng là nghe nói qua hùng danh của Lâm Hiểu Phong, đệ nhất cao thủ trong một thế hệ ma đạo trẻ tuổi. Tuy rằng chưa cùng với đệ nhất cao thủ Lộ Nguyên Thanh giao thủ, ai mạnh ai yếu cũng chưa thể biết được, nhưng lại là Lâm Hiểu Phong có thể đánh bại cao thủ ma đạo khắp nơi có được địa vị, rồi sau đó lại tiến vào Trào Yêu cục. Trong lòng của Kim Thành suy nghĩ, biết chính mình không phải là đối thủ của Lâm Hiểu Phong, đâu chịu cùng hắn đánh bừa. Trong tay của Kim Thành lấy ra một cây sáo màu đen thổi lên, tức khắc trong núi rừng không biết có bao nhiêu rắn độc từ giữa chui ra. Đám rắn độc đó thật sự hung hãn, nhanh chóng lao tới hướng về phía của Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc đánh tới. Ngự thú quyết. Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc lại vì việc này mà chấn động. Ngự thú quyết cùng với khống cầm chú là tương đồng, có thể điều khiển dã thú rắn độc. Quan Húc vội vàng đi vào bên cạnh Lâm Hiểu Phong, lấy ra một tấm hoàng phù, trong miệng thì thầm, thiên địa sơn trạch lôi phong nước lửa bát quái tương sanh. Bên cạnh hai người đột nhiên xuất hiện một hư ảnh bát quái thật lớn, phàm là rắn độc bắn về phía hai người đều bị cuốn vào bên trong hư ảnh bát quái, trực tiếp hóa thành thịt nát. Đám rắn độc đó đều bị chết sạch sẽ. Hiểu Phong, một hơi đi ra ngoài. Quan Húc nói, lúc này không thể kéo dài, đối phương có hơn 30 người, nhất tề tác chiến, mỗi người dùng một tà thuật đều có thể bức chết hai người bọn họ. Lâm Hiểu Phong trong lòng đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này, cầm song đao trực tiếp chạy về phía đỉnh núi. Có ba người ngăn đón phía trước của Lâm Hiểu Phong, ba người này cũng không hoảng loạn, đều cho rằng Lâm Hiểu Phong này là đang giãy giụa ở những phút cuối cùng. Rốt cuộc cảnh tượng hiện tại này, bất luận thấy thế nào, Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc đều trốn không thoát. Ba người bọn họ từng người sử dụng tà thuật, ba cỗ khói đen khổng lồ từ dưới chân bọn họ dâng lên. Trong khói đen này còn đúc kết không ít cô hồn giá quỷ. Bọn chúng gào thét liền đánh tới Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong sử dụng chính là cái gì? Đó là quỷ thuật. Đây chính là căn nguyên của tà thuật. Tay phải hắn giơ lên yêu đao. Thiên địa đồng sinh, hoàn hình thái chân, thanh ư yểm ánh, vi ngã chấp cần, huyền ai tử cái, quan đái kỳ thân, sử ngã trường sinh, thiên địa đồng căn. Đột nhiên, một thanh yêu đao thật lớn xuất hiện trên đỉnh đầu của Lâm Hiểu Phong. Duyên nội quỷ chú. Lâm Hiểu Phong niệm xong, thanh yêu đao thật lớn này chậm rãi rơi xuống. Khói đen sát khí này ở trước mặt yêu đao không hề có lực chống cự, trong nháy mắt liền bị chém đến tan thành mây khói. Ba người đối diện với Lâm Hiểu Phong bị dọa đến kinh hoàng không thôi. Lực lượng quỷ thuật này căn bản không phải là ba người bọn họ có khả năng ngăn cản. Đương nhiên, nếu bọn họ giác ngộ đủ cao, dùng tính mạng ngăn trở một đao này, có thể kéo dài hai người Lâm Hiểu Phong chờ mấy người Kim Thành đuổi tới, có lẽ Lâm Hiểu Phong sẽ không thể dễ dàng rời đi như vậy. Nhưng ba người này lại không phải là ngốc tử, ai biết sau khi ăn một đao này có còn mạng sống hay không. Ba người vội vàng hướng bên cạnh tránh né. Sau khi Lâm Hiểu Phong dùng duyên nội quỷ chú mở ra con đường này, quay đầu lại hướng Quan Húc quát lớn, đi thôi. Hai người vội vàng lao ra khỏi đám người, hướng đỉnh núi chạy tới. Đây là quỷ thuật. Trên mặt Kim Thành hiện ra biểu tình tham lam. Đây chính là căn nguyên của tà thuật. Bên trong ma đảo ai mà không muốn có được. Hiện giờ tin tức quỷ thuật này kể thật đã có một bộ phận người biết được ở trong tay của Lâm Hiểu Phong, nhưng lại không có người dám tới tùy ý cướp đoạt. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong cũng không phải là lá mông ở nước Ngô thời Tam Quốc. Trước kia Lâm Hiểu Phong không dám lộ ra tin tức quỷ thuật là bởi vì bản thân hắn nhỏ yếu. Nhưng hiện tại, bất luận thân phận hắn là thành viên Trào Yêu Cục hay là thiếu chủ thánh giáo, đều không phải là người nào có thể dễ dàng trêu chọc. Hơn nữa, thực lực của hắn hiện giờ vốn cũng không yếu. Kim Thành lúc trước đương nhiên đã nghe nói qua quỷ thuật ở trên người của Lâm Hiểu Phong, nhưng thực lực của hắn ngay lúc đó nào có tâm tư đi cướp đoạt. Nhưng hiện tại lại bất đồng. Phiên giới đã hạ đạt mệnh lệnh vốn chính là giết chết Lâm Hiểu Phong. Việc này liền không tồn tại sợ đắc tội Trào Yêu Cục cùng với thánh giáo. Kim Thành nhìn phương hướng của Lâm Hiểu Phong cùng với quan húc đào vong, trên mặt nổi lên tươi cười. Hai người này thật đúng là khi tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử, lại chạy tới đỉnh núi sao? Kim Thành cũng không bất ngờ khi thủ hạ không có ngăn lại được hai người Lâm Hiểu Phong. Bình tĩnh mà xem xét, mặc dù là hắn, khi đối mặt duyên nội quỷ chú của Lâm Hiểu Phong cũng phải né xa ba bước. Đuổi cho ta, bọn họ đã chạy đến tuyệt lộ, thật đúng là hồ đồ. Nói xong, Kim Thành liền mang theo người không nhanh không chậm đi theo phía sau của hai người Lâm Hiểu Phong. Kim Thành cũng không có để thủ hạ liều mạng đuổi theo. Lâm Hiểu Phong cùng với quan húc này chạy tới đỉnh núi, đến lúc đó không có đường lui, khẳng định sẽ có một trận chiến. Lúc này chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức, từ từ đi đến là được. Lâm Hiểu Phong đi ở phía trước, dùng yêu đao chém rớt cỏ dài, nhánh cây đang chặn đường. Đại khái còn khoảng bao lâu mới tới đỉnh núi? Lâm Hiểu Phong hỏi. Quan Húc ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Phòng trường còn có 15 phút, nhưng tính tới, theo như lời của Lưu Cục Trường, nhanh nhất cũng phải 20 phút nữa, trực thăng chi viện hai ta mới có thể đuổi tới. Cần phải kiên trì 5 phút đồng hồ sao? Lâm Hiểu Phong trầm ngâm một trận. Cũng coi như không quá khó. Quan Húc chừng hắn một cái. Không khó sao? Bọn họ có hơn 30 người, chỉ là nhất tề tác chiến, hai người chúng ta chỉ sợ ăn đều không tiêu. Ăn không tiêu cũng phải nuốt xuống, chẳng lẽ nhảy vực sao? Lâm Hiểu Phong cười nói. Thật ra anh có thể thử xem, vạn nhất rơi xuống giống như trong tiểu thuyết, phát hiện cái sơn động, sau đó tìm thấy một quyển bí tịch tuyệt thế, tôi đã có thể trông cậy vào anh báo thù cho tôi. Ê, cậu còn có tâm tư nói rõ sao? Quan Húc trầm giọng nói. 5 phút đồng hồ nhìn có vẻ thương ngắn, nhưng hai người bọn họ thật đúng là chưa chắc có thể chống đỡ được nhiều nhân thủ như vậy. Hai người cũng là tận lực thả chậm bước chân, chỉ cần không bị đám người Kim Thành phía sau đuổi theo là được. Khoảng cách hai người bọn họ đi tới đỉnh núi vốn là không xa, thực mau lên tới đỉnh núi rồi. Đỉnh núi này tự bằng phẳng, trên mặt đất mọc đầy cỏ xanh. Lên ở chỗ này chờ đi. Lâm Hiểu Phong đứng yên, xoay người nhìn con đường hai người bọn họ vừa đi tới. Đám người Kim Thành qua không bao lâu hẳn là có thể đuổi theo. Cũng liền không quá 2 phút, Kim Thành mang theo hơn 30 người đi tới đỉnh núi. Quan Húc hạ giọng nói. Còn có 3 phút, tận lực kéo dài thời gian, có thể không cần động thủ cũng đừng động thủ. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Kim Thành chậm rãi đi lên, hơn 30 người đem Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc vây quanh. Bên kia đỉnh núi chính là vách đá tranh vênh, hai người bị vây quanh lại cũng không có ý tứ muốn trốn chạy. Như thế nào, hai vị chạy đã mệt sao? Kim Thành tươi cười đầy mặt. Không muốn chạy nữa à? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Đích xác chạy đã mệt, không biết các vị là thần thánh phương nào, tìm chúng tôi là có ý tứ gì? Tuy rằng đã biết lai lịch của nhóm người này, nhưng hiện tại Lâm Hiểu Phong có thể nói là tùy tiện tìm một cái đề tài muốn kéo dài thời gian. Kim Thành, hộ pháp Miêu Vu giáo. Kim Thành có chút ngạo nghễ nói. Tuy rằng lúc trước hắn ở trong Miêu Vu giáo không có khống chế thực quyền gì, nhưng hiện tại Miêu Vu giáo đã bị diệt. Nhưng Miêu Vu giáo lúc trước chính là quái vật khổng lồ chân chính, hắn có thể có được địa vị hộ pháp đã đủ để kiêu ngạo. Lâm Hiểu Phong nói. Miêu Vu giáo sao? Tôi và hộ pháp Miêu Hồ của các người quan hệ không tồi, Không biết Kim Hộ Pháp cùng với Miêu Hổ quan hệ như thế nào. Nghĩ đến ta cũng không có gì đắc tội với các vị. Bằng không, nể mặt mũi của Miêu Hổ, buông tha cho hai người chúng ta một con đường. Miêu Hổ. Khóe mắt của Kim Hộ Pháp hơi hơi run run một chút. Tuy rằng đều là hộ pháp của Miêu Vô Giáo, nhưng lúc trước Miêu Hổ lại là khống chế thực quyền. Thậm chí gặp mặt, Miêu Hổ đều chưa từng lấy con mắt nhìn hắn một cái. Ta cùng Miêu Hộ Pháp quan hệ chẳng ra gì. Kim Thành nói. Người cũng đừng nghĩ chờ cái dạng gì. Đây là đỉnh núi. Hai người các người đến đường lui đều không có. Muốn chạy là không có khả năng. Vẫn là thành thật một chút đi. Đem quỷ thuật giao ra đây. Quỷ thuật. Lâm Hiểu Phong trong lòng vui vẻ. Khi Kim Thành nói quan hệ với Miêu Hổ chẳng ra gì, hắn còn đang suy tư nên dùng cớ gì để tiếp tục kéo dài thời gian. Hiện giờ gia hỏa này lại đưa tới một đề tài nhàn khản, hắn có thể không cao hứng sao? Một thủ hạ bên cạnh của Kim Thành nhỏ giọng hỏi. Kim Hộ Pháp, muốn bắt giữ hai người này trước rồi nói hay không? Kim Thành khẽ lắc đầu. Đối với hai người Lâm Hiểu Phong nói ra, ta và hai người cũng không có oán thù gì, chỉ cần giao ra quỷ thuật liền tha cho các người. Thật muốn bắt giữ Lâm Hiểu Phong ép hỏi quỷ thuật, Lâm Hiểu Phong có thể sẽ nói ra sao? Hiện giờ chỉ có dùng điều kiện thả bọn họ, xem có thể làm cho Lâm Hiểu Phong nói ra hay không. Việc này không phải là ta không thể nói. Ta... Đúng lúc này, nơi xa trong trời đêm bay tới ba chiếc máy bay trực thăng. Kim Thành sắc mặt biến đổi, minh bạch chúng quỷ kế kéo dài thời gian của Lâm Hiểu Phong. Động thủ, lập tức giết chết hai người bọn họ, mau lên! Kim Thành vội vàng quát lớn. Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc nhẹ nhàng thở ra. Chờ đợi mãi, rốt cục là chi viện tới rồi. Bất quá kế tiếp máy bay trực thăng đuổi tới cũng còn phải mất một phút đồng hồ. Làm như thế nào chống đỡ qua một phút đồng hồ cũng thực mấu chốt. Đám tàn quân của Miêu Vô Giáo nếu tách ra sẽ không phải rất mạnh, nhưng nếu liên hợp ở bên nhau có thể làm cho người ta đau đầu. Một đám trực tiếp thi triển tà thuật hoa cả mắt đối với Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc. Thiên địa, sơn trạch, lôi phong, nước lửa, bát quái tương sai. Một đạo hư ảnh bát quái thật lớn xuất hiện ở phía trước hai người. Hư ảnh bát quái trực tiếp đem những tà thuật đó hút vào bên trong. Nhưng sắc mặt của Quan Húc trong nháy mắt tái nhợt lại. Một mình ngăn cản nhiều tà thuật như vậy, mặc cho ai cũng ăn không tiêu.